chấp trưởng thần quyền, chương 681, thanh thế cực lớn, góc truyện audio.com. Cho nên nói tóm lại, lão quỷ cũng chính là lão tổ cùng với những ác quỷ tự phong là quỷ vương, chính là đại biểu cho tầng thứ có thực lực mạnh nhất của địa phủ, mà thế lực của ác quỷ ở trong địa phủ, lại là kẻ đến sau đứng ở trên, vượt xa những lão quỷ ngàn năm. Trong chuyện này liên quan đến rất nhiều loại chênh lệch thực lực vốn cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ ràng. Đối với lệ quỷ trung tầng như quý ca, loại quỷ vật bá chủ như quỷ vương, lão tổ vốn cũng không phải là nhân vật bọn họ có thể nhìn thẳng. Chỉ riêng số lượng quỷ vương, lão tổ bay qua bụi âm linh thảo này cũng đã đạt hơn 1.700 tên, như vậy, số lượng quỷ vương, lão tổ từ bốn phương tám hướng súng lại sẽ là bao nhiêu? Chỉ cần suy đoán giản lược một chút, ít nhất cũng có thể có 1-2 vạn con. 1-2 vạn con quỷ vương, lão tổ nhất tề xuất động, sợ rằng cũng là thanh thế lớn nhất địa phủ, quy mô này đủ để ghi vào trong lịch sử địa phủ. Nghĩ đến đây, quý ca liền không nhịn được hít vào một ngụm lương khí, đồng thời trong đầu cũng âm thầm suy đoán, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn tới số lượng quỷ vương, lão tổ lớn như thế nhất tề xuất động. Cho dù là đệ nhất cường giả của địa phủ hiện nay là Càn Thánh quỷ vương, trong sự vây công của những quỷ vương, lão tổ này chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành cho bụi trong nháy mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể dẫn tới đông đảo quỷ vương, lão tổ tụ lại như thế? Linh hồn chi hỏa của quý ca bắt đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ trong đầu cũng nhanh chóng chảy trôi, đột nhiên trong lúc hắn ngây ngần cả người trực tiếp từ trên âm linh thảo thoát xuống, thất thanh nói. Chẳng lẽ là người kia? Thời gian trước sự kiện lôi điện phát sinh đã ảnh hưởng đến cả địa phủ, cũng chỉ có người kia xuất hiện mới có thể khiến cho đông đảo quỷ vương, lão tổ nhất tề xuất thủ như thế. 1-2 vạn quỷ vương, lão tổ từ bốn phương tám hướng tụ lại, đừng nói là một người ngoại lai, cho dù là toàn bộ quỷ vương xếp hạng top 10 của địa phủ đứng chung một chỗ chỉ sợ cũng vô lực chống đỡ. Quý ca suy đoán rất chính xác, những quỷ vương, lão tổ này tụ lại đúng là bởi vì Diệp Dương Thành làm ra động tĩnh quá lớn, đối với con người ngoại lai bất cứ lúc nào cũng uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, đồng tâm hiệp lực mới là cách làm duy nhất. Dưới sự cố gắng phối hợp của đệ nhất cường giả địa phủ hiện nay Càn Thánh quỷ vương, mặc dù tất cả quỷ vương, lão tổ của địa phủ không đến mức nói là bền chắc như thép nhưng cũng liên lạc công thủ lẫn nhau, một khi chuyện gì xảy ra chính là sẽ có hàng trăm hàng ngàn quỷ vương, lão tổ đến đây trợ giúp. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, dưới loại tình huống này nếu như không liên thủ chẳng phải là để cho Diệp Dương Thành cơ hội đánh bại từng tên. Đặt thành kiến và tranh đoạt qua một bên, tạm thời liên hiệp là chiều hướng phát triển tốt nhất. 10 quỷ vương xếp hạng top 10 đều khu xử khôi lỗi của mình tạo thành mây đen từ các phương hướng xuất lĩnh một đoàn quỷ vương, lão tổ hội tụ về phương hướng khúc sông Minh Hà, chỉ nhìn từ động tác nhanh chóng và cách bố trí phối hợp của bọn họ cũng không khó nhìn ra bọn họ đã sớm chuẩn bị thích đáng. Các phương hướng đều có quỷ vương, lão tổ hội tụ, Diệp Dương Thành hiện tại cũng sẽ không sử dụng ẩn thân thuật tự nhiên chi đạo duy. Góc truyện audio.com, nhất có thể thay thế ẩn thân thuật không phải pháp thuật mà là giấu giếm thần quyền. Phải biết rằng, trong địa phủ, đa số thần quyền của Diệp Dương Thành đều mất đi hiệu lực, tự nhiên chi đạo chính là một trong những thần quyền mất đi hiệu lực. Dưới loại tình huống này, bất luận là Diệp Dương Thành đứng yên chờ đợi hay là lên phía trời cao, bại lộ đã là tình huống không cách nào tránh khỏi. Hắn căn bản không nghĩ tới, vì đối phó hắn, các quỷ vương, lão tổ trong địa phủ lại đặt mọi tranh đấu sang một bên, đoàn kết cùng nhau. 7 quỷ vương một lão tổ cũng đã khiến hắn vô cùng chật vật như vậy. Hơn 1-2 vạn quỷ vương, lão tổ nhất tề tụ lại nơi này, làm sao hắn có thể còn thực lực hoàn thủ. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi hắn còn không phải là voi. Làm sao bây giờ, mây đen phía chân trời đã hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành, mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại giống như một cái lồng thật to đang không ngừng bao phủ phạm vi xung quanh. Bất luận là bầu trời, lục địa hay là đứng yên chờ đợi cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Diệp Dương Thành biết một khi những mây đen này tụ tới, đợi chờ hắn chính là công kích mãnh liệt khiến cho hắn hộc máu. Giống như Diệp Dương Thành hắn đối đãi với mấy quỷ vương, lão tổ không chút lưu tình, những quỷ vương, lão tổ này đối đãi với người ngoại lai có thể uy hiếp tính mạng của bọn họ như hắn, dĩ nhiên cũng không thể hạ thủ lưu tình. Làm sao bây giờ, lưu lại sao, nhìn mây đen ở phương hướng Tây Nam càng ngày càng gần, Diệp Dương Thành đang trốn trong bụi rậm âm linh thảo bất đắc dĩ cảm nhận được một trận cảm giác vô lực sâu sắc, nếu như trước đó không bị thương, vẫn có thể hoàn toàn thu liễm khí tức trên người mình, có lẽ còn có thể thông qua di động trong chớp mắt tránh né đuổi giết của những quỷ vương, lão tổ này, nhưng vấn đề là hiện tại linh hồn của hắn cũng bị thương nặng, nói gì đến thu liễm hơi thở. Cả địa phủ đã đối địch với hắn, hắn có thể trốn đi nơi nào? thương thế lại bị áp chế, nếu như không có một nơi an tĩnh an toàn tiến hành tu luyện khôi phục, mỗi một giây hắn lưu lại trong địa phủ, là một giây nguy hiểm. Câu cửa miệng, lưu lại Thanh Sơn không lo không có củi đốt, Diệp Dương Thành mặc dù đang từ từ trở nên lớn lối, bá đạo, nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do hắn biết rõ, không địch lại còn muốn ở lại chờ cái chết. Cũng may căn cơ của Diệp Dương Thành không phải ở địa phủ, thần ngục lệnh trong tay cũng là một trong những lá bài chủ chốt để hắn ra vào địa phủ. Chỉ cần thần ngục lệnh còn ở trên tay, hắn sẽ không sợ những ác quỷ, lão quỷ địa phủ có thể vây khốn giết chết hắn. Có thể nói, có thần ngục lệnh, Diệp Dương Thành cơ bản cũng đứng ở địa vị bất bại, không nhất định có đại sát tứ phương uy chấn địa phủ, nhưng tuyệt đối có thể thong dong rút đi, không ai làm gì được hắn. Nhìn mây đen dày nặng đã cách mình chưa đầy 5 dặm cùng với những đám mây đen đông nghịt bám theo phía sau, Diệp Dương Thành biết mình không thể lưu lại chỗ này được nữa, lập tức thở dài một tiếng, tiện tay nhấc lên chiếc túi lớn chứa mấy ngàn gốc cây huyết hồn hoa rơi cách đó không xa thu thập vào trong không gian cửu tiêu. Cửu tiêu thần quyết đến tầng thứ 5 rồi, một chuyến này ít nhất sẽ không quá hao vốn. Trong tay nắm thật chặt bàn long ngân thương, Diệp Dương Thành tự giễu cười một tiếng, tiếp theo lấy ra thần ngục. Góc truyện audio.com, lệnh từ trong cửu tiêu không gian, cũng không xem nội dung viết phía trên, liền trực tiếp quát lên. Lối đi âm dương, mở, cách chương.